Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 71, tình báo. Khiến cho con mắt hơi thích ứng một cái âm u tia sáng. Trần Bình lúc này mới dựa theo tờ giấy nói, tại trong cống thoát nước đi động, leo xeo, trong cống thoát nước thỉnh thoảng chạy qua mấy con chuột. Cái đám chuột này cũng không sợ người. Thậm chí là ở phía xa dò xét Trần Bình, quan sát hắn là không gặp nguy hiểm, thấy Trần Bình giống như khó đối phó, lúc này mới thật nhanh chạy mất. Cùng tội ác trong đô thị cống thoát nước khác biệt, Thái Dương thành khu dân nghèo cống thoát nước, khó được thấy bóng người. Nguyên nhân rất đơn giản, Thái Dương thành khu dân nghèo là chân chính khu dân nghèo. Ở chỗ này ở người đều đang nỗ lực nghĩ biện pháp sinh hoạt. Trong cống thoát nước loại trừ chuột, quỷ ảnh đều không một đầu. Ăn no căng lấy mới có thể chạy đến loại địa phương này tới. Người đã đến, đại khái sau 10 phút, Trần Bình cuối cùng là thấy được bóng người. Cầm đầu người áo choàng thấy Trần Bình, tiến lên chào hỏi. Thật nhiều người, các người không phải dự định cướp bóc à? Trần Bình nhìn một cái đối diện, tại người áo choàng sau lưng, có hai người, mỗi một cái đều được nghiêm mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, mà tại không xa chỗ tối, còn cất giấu mấy người. Tại âm u trong cống thoát nước, những người này gần như cùng hắc ám hòa làm một thể. Không dễ dàng phát hiện, nhưng Trần Bình con mắt sắc bén lấy, một chút liền đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn. Sẽ không, chúng ta chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất. Người áo choàng gật gật đầu. Nói đi, ngươi muốn biết thứ gì? Còn có muốn thế nào giao dịch? Người áo choàng sau lưng, một người tiến lên mấy bước, trầm giọng hỏi. Người này một thân dạ hành phục, che mặt, nhưng coi như thế, trong âm u vẫn là lộ ra mấy phần thượng vị giả hơi thở. Trần Bình đoán chừng người này hơn phân nửa là này một nhóm người thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Muốn dò xét tin tức hơi nhiều. Giao dịch phương thức chính là ta hỏi một vấn đề, các ngươi trả lời ta, ta liền cho các ngươi tương ứng kim tệ. Càng là cơ mật tin tức, giá cả liền càng cao. Nếu là ta ra giá tiền, các ngươi cảm thấy tin tức giá trị cao hơn, có thể cùng nói. Nếu như các ngươi biết một chút tin tức trọng yếu hơn, cũng có thể đại khái nói cho ta biết, ta sẽ mặt khác xuất tiền mua sắm. Trần Bình lên tiếng, đại khái nói một lần giao dịch quá trình. Không có vấn đề, ngươi hỏi đi. Người bịt mặt hướng về phía sau lưng khoát khoát tay, núp trong bóng tối bốn phía tán đi, bảo đảm sẽ không có người qua tới quấy rầy. Đầu tiên, ta cần một bức Thái Dương thành bản đồ. Căn cứ địa bức vẽ tường hơi trình độ, ta có thể cho các ngươi 20 đến 200 kim tệ thù lao. Tiếp theo, ta muốn biết Thái Dương thành 7 vị người quản lý cụ thể chỗ ở. Mỗi cho ra một vị địa chỉ, ta sẽ cho các ngươi 5 kim tệ thù lao. Nếu là cho ra địa chỉ đồng thời, còn có thủ vệ tuần tra tin tức, thù lao sẽ lên tới 20 kim tệ, nếu là còn có thể có chui vào biện pháp cùng đường đi, thù lao sẽ lên tới 50 kim tệ. Đúng rồi, vì phòng ngừa các ngươi cho ta tin tức giả, ta mang theo cùng loại tới. Trần Bình cho xảy ra vấn đề, đồng thời hắn từ trong ba lô lấy ra một khối phát ra lấy đạm lam sắc quang mang tảng đá. Đây là một khối đặc thù tảng đá. Có nên nói hay không người nói láo lúc, trên tảng đá ánh sáng biết biến hóa. Các ngươi nếu là cho ta tin tức giả, giao dịch như vậy kết thúc. Trần Bình giới thiệu sơ lược một cái tảng đá tác dụng. Đây là hắn tòng ma thạch nền văn minh bên trong lấy được tảng đá. Nhưng này thực tế là một khối phẩm chất cao đá năng lượng. Phát hiện nói dối năng lực bất quá là hắn nói mò đạm. Nhưng mà có khối đá này đầu tại, những người này là không dám dùng tin tức giả đến sò xét. Dù sao cho tin tức giả bị phát hiện, giao dịch hội như vậy kết thúc, mà bọn hắn thật không biết tin tức, không trả lời là có thể tiếp xuống vấn đề, còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Bản đồ chúng ta có, cũng không phải là quá mức kỹ càng bản đồ. Ngươi muốn, chúng ta có khả năng 50 kim tệ bán cho ngươi. Mà vấn đề thứ hai, thành chủ, U Linh hai vị ở nơi đó, chúng ta cũng không biết. Thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương, thứ tư thần quan, thứ năm chiến thần cùng thứ bảy thần ca mấy vị nơi ở. Chúng ta biết, bọn hắn thủ vệ tuần tra tình huống. Chúng ta cũng có thể nói ra một ít, nhưng không dám đánh cam đoan. Còn ẩn núp biện pháp, chỉ có thứ ba nữ vương nhà ở có thể làm đến. Ngươi nếu là xác nhận muốn những tin tức này, chúng ta là có thể bắt đầu giao dịch. Ngươi bịt mặt suy nghĩ một chút, đơn giản trả lời một cái bọn hắn biết, chỉ có thứ ba nữ vương nơi ở có thể chui vào. Thứ ba nữ vương cũng quá không chú ý cẩn thận đi. Trần Binh Tại nói thầm trong lòng, không có vấn đề, cứ dựa theo ta trước đây nói tới giao dịch. Trần Binh gật gật đầu, đáp ứng, này là địa đồ, ta đổi lấy địa đồ nói với ngươi. Người bịt mặt xuất ra bản đồ, vạch mấy vị người quản lý nơi ở. Trần Binh híp mắt nghe, đối mấy vị kia người quản lý nơi ở rất nhanh liền có đại khái hiểu rõ. Mà làm gì chỉ có thể chui vào thứ ba nữ vương nơi đó. Trần Binh cũng là tùy theo biết được. Thứ ba nữ vương sẽ thuê một chút dân nghèo hỗ trợ nàng quản lý trang viên. Người bịt mặt bọn hắn nhận biết phụ trách thuê người. Tiếp đó, ta muốn biết chui vào khu hành chính, khu quân sự, gieo trồng khu đường tát. Tốt nhất là trên mặt đất cùng trong cống thoát nước đều có. Căn cứ các ngươi cho tin tức, ta sẽ cho các ngươi 50 kim tệ đến 200 kim tệ thù lao. Nếu như các ngươi có thể cung cấp khu hành chính cùng khu quân sự ngoài định mức tình báo, ta sẽ còn giao tiền nhiều hơn. Trần Binh sau đó hỏi ra vấn đề thứ ba. Khu hành chính cùng khu quân sự, ngươi muốn làm cái gì? Tại người áo choàng cùng người bịt mặt sau lưng, một người khác nghe vậy, không khỏi giật mình. Vậy thì không phải là ngươi hẳn là quản. Trần Binh lườm người này một chút. Khu hành chính, khu quân sự, nói thật, trong tay của ta là có một ít tình báo, nhưng ta không cách nào cam đoan những tin tình báo này có hay không quá hạn. Ngươi nếu là cần, ta có khả năng giá thấp một chút bán cho ngươi. Ngươi bịt mặt chù trừ một chút, sau đó nói, những khu vực kia đối bọn hắn mà nói là khu vực nguy hiểm. Bọn hắn sẽ không nhàn rỗi liền hướng chạy chỗ đó. Có khả năng, Trần Binh không có cự tuyệt. Ngươi bịt mặt lúc này nói đến bọn hắn biết đến tin tức. Sau đó Trần Binh lại hỏi tốt mấy vấn đề. Ngươi bịt mặt bọn hắn biết đến. Đều là từng cái trả lời Trần Binh. Đang hỏi xong những này về sau, Trần Binh đối Thái Dương Thành tình huống đã là có tương đối đi sâu hiểu rõ. Cuối cùng, các người có biết hay không có tội phạm truy nã bị ép tiến vào mê cung dưới mặt đất? Không có trở ra sự tình. Trần Binh suy nghĩ một chút, cuối cùng lại hỏi một vấn đề. Bị ép tiến vào mê cung dưới mặt đất không có trở ra tội phạm truy nã. Vô luận là người áo choàng vẫn là người bịt mặt. Hai người nghe vậy tất cả giật mình. Biết, đại khái là một năm trước sự tình. Nghe nói có một người trộm lén trốn đi tiến vào khu quân sự phòng nghiên cứu. Nhưng bất hạnh bị phát hiện. Cuối cùng bị toàn thành truy nã. Người kia nghe nói liền là bị ép tiến vào cống thoát nước. Lúc ấy rất nhiều Thái Dương Thành binh sĩ chạy tiến vào cống thoát nước tìm người. Nhưng cuối cùng đều không tìm được. Việc này huyên náo thật lớn, nhưng mà người bình thường cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là bắt tội phạm truy nã. Người bịt mặt suy nghĩ một chút, nói cho Trần Binh một sự kiện. Trần Binh mừng rỡ, biết không có phí công hỏi. Tiếp theo, Trần Binh sảng khoái cho người bịt mặt giao 50 kim tệ. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một kiện ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú sự tình. Để báo đáp lại đi. Trần Binh dự định lúc rời đi,